Thần cấp anh hùng, chương 15, xe tên bắn xác sống. Góc truyện audio.com. Chấm, 10 phút suy yếu đã trôi qua. Huyết Hải cuồng đào liền vung vẩy thanh đao mới. Một lần nữa leo lên bong tàu. Đối mặt với đám xác sống cản đường, Huyết Hải cuồng đào cười ha ha. Chém một nhát 12. Quá đơn giản, chết, bồi thêm một chém, xác sống liền quỳ, quả nhiên không kịp đánh trả. Có thêm một điểm tốc độ đánh quả nhiên là một trời một vực. Lần này có thể đầy máu đánh boss rồi. Đánh chết boss không còn là vấn đề. Huyết Hải cuồng đào cười ha hả. Một đường chém giết tiến vào buồng nhỏ. Lần này phải thành công. Huyết Hải cuồng đào chịu một đám nguyên rủa. Tiến về phía boss, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Có hay không có nguyên rủa cũng chỉ chênh lệch một chém mà thôi. Bố mày chơi trò chơi mà mày dám làm bố mất vui. Mày xác định rồi, có điều, càng bực bội, đến lúc thành công càng thoải mái. Còn đám xác sống, bỏ qua, ánh đao lóe lên, bao hàm toàn bộ tức giận cùng niềm vui của Huyết Hải cuồng đào. 6. Đẹp, Huyết Hải cuồng đào cười điên cuồng. Sát thương quả nhiên khác hẳn. Để bố xem mày tránh được mấy lần, hồi máu được mấy lần. Choang. 2. Một bàn tay gân guốc đập vào khiên gỗ của Huyết Hải cuồng đào. Dịch xanh văng tung tóe. Hệ thống nhắc nhở, bạn chúng phải kỹ năng đặc biệt suy yếu. Weakening Strike, của xác sống, công, 1, thủ, 1. Nếu bạn tiếp tục bị đánh trúng thì công và thủ sẽ bị trừ dần về 0. Sau khi kết thúc chiến đấu, trạng thái này sẽ bị xóa bỏ. Huyết Hải cuồng đào khẽ chấn động. Là dạng cao cấp, xác sống dịch bệnh, Plague Zombie, quái vật lại tăng cấp à? Xác sống dịch bệnh, công 2, thủ 2, sát thương 2, 3, HP 17, tốc độ đánh 6, tốc độ di chuyển 4, điểm kinh nghiệm 16, điểm chỉ huy 1. Kỹ năng đặc biệt, thuật phòng ngự trung cấp, cú đánh suy yếu, sinh vật bất tử, đến lúc này Huyết Hải cuồng đào mới để ý, boss cũng không phải là linh hồn độc ác nữa. Mà đã trở thành một sinh vật vong linh không biết tên. Mặc dù nhìn không khác nhiều lắm, nhưng tử khí nồng đậm hơn hẳn. Biến cố này làm Huyết Hải cuồng đào trợn mắt há mồm. Đây là cái gì? Trên trang chủ chưa từng thấy tư liệu về loại hồn ma này. Hình dạng mới của boss, vì cái gì bố mày chết xuống cấp còn nó lại được tăng cấp? Chẳng lẽ, boss này không tăng cấp theo thực lực của người chơi? Mà cứ đánh với nó một lần thì nó sẽ tăng cấp. Có điều nó có tăng cấp thì cũng chỉ có thể tăng thành quỷ hồn thôi chứ. Chẳng lẽ vừa rồi anh mày hung hãn quá nên kích thích nó tăng cấp? Huyết Hải cuồng đào đang kinh ngạc, bỗng nhiên thấy có một tia sáng trắng bao quanh boss. Ba, tự lành, choang, lại có thêm một con xác sống dịch bệnh vây đánh hắn. Dịch xanh văng tung tóe. Mang theo 2 HP và một công một thủ của Huyết Hải cuồng đào. Phòng thủ của Huyết Hải cuồng đào vốn đã chỉ còn 4 điểm sau khi bị nguyền rủa. Giờ lại bị, 2, ưu thế phòng thủ giờ bị xóa sạch, bố mày liều với mày. Huyết Hải cuồng đào nổi giận, mãnh liệt chém boss, 6, trượt, 4, 5, trượt, 3, 4, Huyết Hải cuồng đào càng đánh càng yếu. Máu cũng ít dần, cho tới khi một con xác sống đánh hắn. 3. Hắn đã hấp hối, trong khi boss còn tới tận 6-7 HP. Huyết Hải cuồng đào cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Biết lại bại rồi, lui lại. Huyết Hải cuồng đào căm tức chạy ra khỏi căn phòng. Trốn về đảo hoang, lại thất bại. Huyết Hải cuồng đào thật sự muốn đập nát cái mũ này. Nhưng đến lúc vung tay, hắn bỗng cảm thấy một cơn đói lan khắp toàn thân. Hóa ra hắn đã bỏ luôn bữa tối rồi. Không thể tưởng tượng được vài ngày trong trò chơi có thể khiến cho người ta mê muội như vậy. Huyết Hải cuồng đào lắc đầu. Thôi ăn cơm đã, dù sao bài kiểm tra của thần cấp anh hùng cũng đâu phải chuyện một sớm một chiều. Huyết Hải cuồng đào liền gọi một cuộc điện thoại. Khách sạn Kim Hào phải không? Mang cho tôi một suất bít tết bò Đức 96 phần. Sau 12 giờ đêm thì mang thêm một suất bít tết bò Đức 98 phần. Vâng thưa ngài, xin hỏi quý khách muốn dùng với rượu gì? Không cần, vâng thưa ngài, Huyết Hải cuồng đào sẽ thức xuyên đêm. nên sẽ không uống rượu rồi. Lại nhỡ lũ bạn hay bảo mình nhà quê chỉ biết ăn bít tết. Quê con mẹ chúng mày, bố mày là động vật ăn thịt, không phải bò nhai cỏ. Huyết Hải cuồng đào đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống cảnh đô thị hào nhoáng về đêm, đồng thời để gió đêm lạnh lẽo làm thanh tỉnh đầu óc của mình. Chỉ đánh với boss là nó sẽ tăng cấp ư? Nghe nói bên Mỹ cũng có người gặp chuyện tương tự, nhưng chỉ là một bản đồ phụ. Mỗi lần khiêu chiến thất bại, thì độ khó sẽ gia tăng, cho nên chỉ được phép thành công, không được thất bại. Có điều người chơi kia sau khi thất bại 5-6 lượt cuối cùng cũng tìm ra bí quyết, đạt được phần thưởng cũng vô cùng hào phóng. Con boss lần này chắc cũng như vậy rồi. Như vậy việc mình cần làm bây giờ là toàn lực tăng cấp. Không kích thích boss, theo như lần thứ 2, xương khô đổi thành xác sống, thì chỉ cần không xông vào trong phòng là được. Vậy thì đi giết xác sống dịch bệnh trên bong tàu. Lên cấp 10 là đủ điểm học hết kỹ năng phổ thông của thuật tiến công. Mặc dù xác sống dịch bệnh có kỹ năng đặc biệt rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng không khá hơn xác sống bình thường là bao. Hai chém đi một con, hơn nữa kinh nghiệm còn nhiều hơn. Thế nhưng, giả sử đến cấp 10 vẫn không thành công thì sao? Huyết Hải cuồng đào nhăn trán, bỗng nhiên nhớ tới Đại Phi. Chẳng lẽ ý của hệ thống là hai người mới qua được cửa? Mỗi lần mình đều thiếu một tí. Nếu như có đồng đội đánh phụ là xong lâu rồi nha. Stop, đồng đội cái củ cải. Dám cướp trái cây của ông. Nó mà dám lên mạng, ông băm chết nó ngay. Nếu vẫn không được nữa thì chỉ có thể tìm anh em hỗ trợ thôi. Không biết bọn kia chuẩn bị đến đâu rồi. Thiếu gia Đông tinh lực dư thừa. Thường xuyên thức đêm, không chơi trò chơi đúng là lãng phí của giới. Huyết Hải cuồng đào liền gọi cho thiếu gia Đông. Ê Đông, sao rồi? Đang cùng anh Thiên với tiểu mã mua sắm tài khoản trên mạng, may bắt đầu tụ tập được rồi. Bọn họ quyết định theo chúng ta à? Bọn tao quyết định thoái ẩn giang hồ. Theo mày gây dựng sự nghiệp chơi trò chơi. Không kiếm lấy một cái tài khoản thần cấp anh hùng mà được sao? Cái củ khoai giang hồ, trong trò chơi không chỉ có giang hồ, mà còn có cả biển cả. Bên hông tàu, Đại Phi đang mò mẫm, cẩn thận từng chút một tháo rời chiếc xe tên đầu tiên. Không ai dám đảm bảo tiếng vang sẽ không kích thích boss nha. Lúc này trên đầu Đại Phi truyền tới tiếng bước chân, Đại Phi liền nín thở, là Huyết Hải cuồng đào. Hắn nghỉ ngơi xong quay lại giết boss. Mày đánh không lại, đánh không lại. Trong lúc Đại Phi đang nguyền rủa, thì trên đầu hắn lại truyền tới tiếng bước chân chạy dồn dập. Sau đó, bịch, là tiếng nhảy cầu, à há, nó lại thu à, oa ha ha ha. Thoải mái quá, ngẫm lại cũng đúng vậy à. Quỷ dị như vậy boss làm sao có thể dễ dàng như vậy tự đơn đấu đâu này. Như thế nào tích cũng muốn chở người cấp bậc không sai biệt lắm. Giết boss giết không sai biệt lắm, sau đó ca sau lưng một thương mới được a, nghĩ lại thì cũng là chuyện bình thường. Boss quỷ dị như vậy, tất nhiên không phải dành cho người chơi độc chiến rồi, ca sẽ chở mày lên đủ cấp, đánh boss gần chết, sau đó ca chọc một phát, khạc khạc, hiện tại Đại Phi đã thông suốt mọi chuyện, tâm tình khoan khoái dễ chịu, tiếp tục tháo dỡ xe tên hỏng, hệ thống nhắc nhở. Bạn tháo dỡ xe tên thành công, thu được cánh tay đòn bị hỏng. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được cò súng biến dạng. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được chân đế bị hỏng. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được dây nỏ nguyên vẹn. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được một cái linh kiện nguyên vẹn rồi. Tiếp tục, hơn 10 phút sau, toàn bộ linh kiện đã được tháo rời hoàn toàn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã tháo dỡ thành công một cỗ xe bắn tên, thu được 560 kinh nghiệm, order, tháo rời pháo cũng được kinh nghiệm, lại còn rõ nhiều, Đại Phi vô cùng vui mừng, chuẩn rồi, phải có kinh nghiệm chứ, không có sách vở, chỉ có tài liệu thực hành, mà ca lại có thể tự học thành tài, không cho kinh nghiệm đúng là trời xanh không có mắt, trên thực tế. Những người chơi dòng máy móc kia làm học việc trong xưởng cơ khí chẳng phải là vì chút kinh nghiệm ư, ha ha. Ca tiếp tục, đêm chuẩn bị tàn, Đại Phi càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng nhanh nhẹn. Khi chiếc xe tên thứ 10 đã được tháo rời, thì trên đỉnh đầu Đại Phi bỗng lóe lên ánh sáng vàng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, bạn đã lên cấp 7. Bạn đạt được một điểm thuộc tính, một điểm kỹ năng, HP, 2, điểm chỉ huy. 1. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được toàn bộ linh kiện cần thiết, có thể lắp ráp một chiếc xe tên mới. Hoa ha ha ha, song hỉ lâm môn, lắp ráp, trời dần dần sáng, những tia nắng bắt đầu luồn lách qua khe gỗ, rọi vào trong khoang tàu, khiến cả căn phòng từ từ sáng bừng lên. Đại Phi lắp càng ngày càng nhanh tay. Hệ thống nhắc nhở, thuật trinh sát cảnh báo, có một kẻ địch mạnh mẽ ở gần bạn. Xin hãy cảnh giác, Đại Phi vãi đái, kẻ địch mạnh mẽ ở gần chẳng phải là con boss kia sao? Buổi tối nó không nhìn thấy mình, nhưng ban ngày thì có thể à? Ta còn tưởng núp sau lưng nó là an toàn rồi. Xem ra phải đánh thôi. Liều mạng, Đại Phi tranh thủ từng giây từng phút, toàn lực lắp ráp. Hệ thống nhắc nhở, thuật trinh sát cảnh báo. Bạn sắp tiến vào phạm vi cảnh giác của kẻ địch. Mồ hôi Đại Phi rơi như mưa. Thời khắc cuối cùng không thể loạn. Đây là bài kiểm tra xem ca có phải cao thủ không đây. Hệ thống nhắc nhở, cảnh báo, bạn bị phát hiện, chuẩn bị chiến đấu, lách cách, cuối cùng dây cung cũng đã được kéo căng. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã lắp ráp thành công một chiếc xe bắn tên, thu được 1.000 điểm kinh nghiệm. Lúc này, boss bất ngờ xoay người lại. Đại Phi ngay lập tức đặt một mũi tên lên trên rãnh. Đạp vào cò súng, phóng, park, vút, chiếc xe tên rít nhẹ. Mũi tên lập tức biến thành một vệt sáng lao về phía cửa. Huỳnh, 13, trúng ngay bụng boss, hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức không hoàn chỉnh về xác sống mạnh mẽ. Vãi xoài, không đánh lui, xác sống mạnh mẽ là cái gì? Chưa từng nghe tên nha. Nhưng ca cũng không rảnh xem tin tức. Đại Phi kéo căng dây cung, tiếp tục lên đạn, boss xác sống liền cong người, bịch một tiếng nhảy vọt tới, là chiêu vồ mồi hôm qua đánh chết huyết hải cuồng đào. Dưới ánh nhìn sợ hãi của Đại Phi, boss từ từ rơi xuống, sau đó rầm, một viên đạn thịt đen kịt đập vào thân xe tên, một con số khổng lồ đỏ tươi nổi lên, 58, hệ thống nhắc nhở. Bạn thu thập thêm được thông tin về xác sống mạnh mẽ. Vãi quá, đây là sát thương tiêu chuẩn của lính cấp 7. Nhìn thấy gương mặt dữ tợn của xác sống ngay sát mặt. Đại Phi sợ hãi, đạp vào cò súng, park, vút, mũi tên lao ra, huỳnh, 39, mũi tên đâm thủng ngực boss. Đồng thời hất văng con xác sống khỏi xe tên. Đại Phi co rụt đồng tử lại. Xe tên của ca không thể gây sát thương cao như vậy nha. Chú thích, tử khí, khí người chết, vào nhà xác có rất nhiều. Nhân tiện nhắc đến xác sống, có xác sống thông thường, xác sống dịch bệnh, cách trương.